Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, Hoàng chủ bộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hầu gia. Thuộc hạ nguyện ý lẻn vào thành Đăng Dương trong, giúp hầu gia thuyết phục người như vậy, là hầu gia phá thành lập công. La Hoàn là thật bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Thành là Tần Thiên Quân Sư à? Cái này làm cho hắn sau này có thể ở Tần Ngũ trước mặt những người này ngẩng đầu lên. Cho nên, dù là hành động này rất mạo hiểm, hắn vậy nguyện ý thử một chút. Tần Thiên nghe La Hoàng biện pháp sau đó, thần sắc nhưng là khẽ nhúc nhích. Nói thật, La Hoàng cũng không có nói ra một người để cho người liếc qua hiểu ngay biện pháp. Nhưng Tần Thiên nhưng lời từ hắn bên trong, nghe được một ít thứ tới, La Hoàng người này rất giỏi về quan sát, hơn nữa rất biết lợi dụng nhân tính, mà hắn nghĩ cái biện pháp này, nếu như dùng tốt, vậy quả thật có thể được. Cái này làm cho Tần Thiên cảm thấy La Hoàng đích xác là một có thể dùng tài. Nhưng có phải là thật hay không phải dùng, nhưng cũng cần quan sát một chút. Thăm hắn có phải là thật hay không hữu dũng hữu mưu. La Hoàng nếu nguyện ý dốc sức, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Bất quá ngươi vậy phải cẩn thận làm việc mới phải. Mời hầu gia yên tâm đi. Nói như vậy tốt sau đó. Mọi người mỗi người tản đi. Nắng chiều đã sắp tan mất. La Hoàng tuy nói muốn lặn vào trong thành, lúc này lại cũng không phải là rất gấp, mà là trước đem những cái kia đầu hàng quân phản loạn cho tìm tới. Cùng bọn họ những người này trò chuyện rất lâu. Như vậy trò chuyện xong sau đó, hắn từ nơi này chút quân phản loạn trong, chọn một cái hết sức người cơ trí đi ra. Sau đó ở bữa nay, mới nghĩ biện pháp lẻn vào thành Đăng Dương trong. Cái này thành Đăng Dương mặc dù có chút khẩn trương, mỗi ngày tuần tra lợi hại, nhưng cửa thành có lúc vẫn sẽ mở ra. Bất quá, cửa thành mặc dù mở ra, nhưng là chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Cho dù có người đi ra ngoài, vậy phải đạt được Hàn Dịch ra lệnh, mà bọn họ chính là thừa cơ hội này, cải trang ăn mặc một phen sau đó, tiến vào thành Đăng Dương trong. Lúc này thành Đăng Dương như cũ ở chiêu binh mãi mã. Sở dĩ mở cửa thành ra, cho phép người đi vào, chính là vì mở rộng binh mã. La Hoàng tiến vào thành Đăng Dương sau đó, cũng không tiến vào trại lính, mà là từng cái dân tị nạn thân phận, ở cửa nha môn đi lang thang. Bất quá, càng nhiều lúc, hay là đem mình ẩn nặc. Như vậy, một mực đến khi lúc xế chiều, một người từ trong nha môn đi ra, La Hoàng mới rốt cục thần sắc hơi động. La tiên sinh, người đó chính là Hoàng chủ bộ. La Hoàng gật đầu một cái, rồi sau đó không làm chần chờ, lặng lẽ đi theo lên. Vậy Hoàng chủ bộ tên là Hoàng Trúc, trước kia là Hàn Dịch bên người chủ bộ. Bất quá căn cứ La Hoàng từ những quân phản loạn kia trong miệng biết, Hoàng Trúc trước đây đối đãi người dân rất là không tệ, thường xuyên cứu tế người. Bất quá ở Hàn Dịch đầu dựa vào Sở Vương, cố ý mưu phản sau đó, Hoàng Trúc giống như là tựa như biến thành một người khác. Không chỉ có lại nữa cứu tế người dân, vậy bắt đầu cùng Hàn Dịch cấu kết với nhau làm việc xấu đứng lên. Mọi người đều nói Hoàng Trúc biến thành xấu. Bất quá, La Hoàng khi lấy được những tình huống này sau đó, nhưng là xem thường, hắn cảm thấy một người mặc dù rất dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng mà phát sinh thay đổi, nhưng người tốt đáy lòng nhất định là như cũ tồn thiện niệm. Hoàng Trúc thay đổi, có thể chẳng qua là bị tình thế bắt buộc mà thôi. Dẫu sao, ở Hàn Dịch khống chế cục diện, cùng Sở Vương mưu nghịch lúc này ai không thuận theo, chỉ sợ cũng chỉ có chết. Trước kia có đại đường luật pháp ở đây, Hàn Dịch cũng không dám tùy tiện giết người, nhưng không có đại đường luật pháp ràng buộc, mạng người đối với Hàn Dịch mà nói giống như cỏ rác. Hoàng Trúc không thuận theo, cũng chỉ có chết. Cho nên, La Hoàng quyết định mạo hiểm thử một lần, xem cái này Hoàng Trúc rốt cuộc là người nào. Hoàng Trúc ra nha môn sau đó, ở trên đường đi lang thang, trên thần sắc cũng không cái gì bất đồng. La Hoàng ở phía sau âm thầm đi theo, lúc này đột nhiên chân mày hơi chăm chú. Bởi vì là hắn phát hiện Hoàng Trúc phía sau, trừ hắn trong bóng tối đi theo bên ngoài, thật giống như còn có một người. Vậy trong bóng tối đi theo, tình huống so La Hoàng tin tưởng ở giữa phức tạp hơn một ít. Nhưng cái này nhiều ít để cho La Hoàng hưng phấn một chút. Bởi vì là hắn cảm giác được mình suy đoán có thể là đúng. Nhân tính, hắn rất hiểu nhân tính. Rất nhiều chuyện tất cả đều là từ nhân tính lên đường. La Hoàng đi theo, cũng không lâu lắm, Hoàng Trúc vào một con đường. Vậy con phố tương đối mà nói, so những thứ khác đường phố muốn càng là sầm uất một ít. Bởi vì nơi này có mấy nhà thanh lâu, ở địa phương như vậy, nạn châu chấu địa khu, thức ăn và kim tiền lộ vẻ được càng ngày càng nặng muốn. Mà những cái kia thanh lâu cô gái cũng không những thứ khác mưu sinh bản lãnh. Vì có thể sống được, bọn họ chỉ có thể thông qua mình thân thể để đổi lấy sống tiếp thức ăn. Cho nên, mặc dù nơi này là tai khu, có thể có một ít làm ăn, ngược lại càng phát triển, hơn nữa phát triển có chút ngông cuồng. Trên đường, mấy nhà thanh lâu trước mặt đứng một xếp cô nương. Ở như vậy nóng bức thời tiết bên trong, các nàng chỉ mặc trước mong mỏng áo quần, bên trong đồng thể như ẩn như hiện, dụ cho người mơ mộng. Mấy vị gia đi vào vui đùa một chút mà, chỉ cần một túi gạo là được. Mất mùa địa phương, lương thực so tiền trọng yếu, có lương thực mới có thể sống sót, còn sống sau này có chính là cơ hội kiếm tiền. Nơi này cô nương trước kia rất nhiều có thể đều là mãi võ không bán thân, nhưng bây giờ chính là căn bản không có. Vừa nói như vậy rất kỳ quái, mặc dù nơi này tình huống rất không ổn, nhưng thanh lâu dặm làm ăn nhưng như cũ tốt lạ thường. Đối với đàn ông mà nói, tựa hồ không có mấy người có thể qua người đẹp quan. Hoàng Trúc vào một nhà thanh lâu, sau khi đi ra, thần thanh khí sảng rất nhiều. Chỉ bất quá một màn kế tiếp, lại để cho người có chút lớn rớt ánh mắt. Hoàng chủ bộ, ngài làm như vậy coi như không phúc hậu. Các cô gái đem người phục dịch tốt lắm, người không nói cho lương thực đi. Tiền tài ngươi khỏe ngạt vậy cho một điểm à. Thanh lâu ông chủ kéo hoàng chủ bộ ống tay áo không buông tay. Đầy mặt ủy khuất, trong mắt, thậm chí cũng còn cầu nước mắt. Cuộc sống này qua khó khăn à, ai cũng không tốt qua. Các nàng những phụ nữ này cũng giống vậy. Chẳng qua là, đối mặt ông chủ cầu khẩn, Hoàng Trúc nhưng là đột nhiên đạp một cước đã qua. Cút đi. Nếu không lão tử che ngươi thanh lâu, để cho các ngươi đến trên đường chính bán đi. Nói xong, Hoàng Trúc nghênh ngang mà đi, một bộ vô lại dáng vẻ, mọi người bên cạnh mắng không dứt. Hắn nhưng là lơ đễnh. La Hoàng thấy những thứ này, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Lúc này, trước mặt một mực giám thị Hoàng Trúc người kia, nhưng là đột nhiên rời đi, có thể là hướng Hàn Dịch thông báo đi. La Hoàng thấy cái này sau đó, thần sắc hơi động, nhưng là không lên tiếng tấm, như cũ tiếp tục theo dõi Hoàng Trúc. Chỉ gặp Hoàng Trúc rời đi nơi này sau đó, mấy phen đâu đâu vòng vo một chút, đi tới một cái hẻm nhỏ. Cái này cái hẻm nhỏ cơ hồ không có người nào. Hoàng Trúc vừa đi vào, thì có một người ăn mày nghênh đón. Như thế nào? Thấy vậy tên ăn mày sau đó, Hoàng Trúc lập tức hỏi, chẳng qua là tên khất cái kia mặt đầy không biết làm sao. Nói, Hoàng chủ bộ, cửa thành giới nghiêm, chỉ có một thành cửa mở ra, nhưng lại cũng chỉ chính xác vào, không cho phép ra à. Ta như vậy ăn mày, bây giờ không có biện pháp giúp ngươi báo tin. Nghe được cái này, Hoàng Trúc sắc mặt mơ hồ có chút khó khăn xem. Hồi lâu sau khoát tay một cái, nói, lại nghĩ biện pháp đi. Quân phản loạn như vậy giết hại người dân, đây là muốn hủy diệt ta vùng Kinh Sở à? Ăn mày lui đi. Hoàng Trúc lắc đầu cười khổ. Hắn nhẫn nhục mang nặng, tham sống sợ chết, chính là hy vọng có thể đến khi triều đình đại quân tới. Nhưng mà, hôm nay triều đình đại quân đã tới. Hắn nhưng muốn gặp mà không được à? Hơn nữa, còn bị Hàn Dịch giám thị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-yi-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.